Cả đời chỉ yêu em. Chương 620, nhất định phải diễn thật tốt. Góc truyện audio.com. Phương Ngôn vừa nghe đạo diễn nói lời này liền biết xảy ra chuyện gì. Cô quay đầu liếc nhìn đạo diễn đang nổi giận đùng đùng. Sau đó lôi kéo cổ tay Tố Tâm, đi tới một bên để tránh khỏi tầm mắt của người khác xong mới nói. Lần trước cô quay tác giả đã xem qua rồi, đặc biệt là tin tức sáng sớm hôm nay tuôn ra. Hiện tại tác giả đặc biệt phản đối cô diễn kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan. Còn buộc đạo diễn phải thay đổi người. Đạo diễn cũng đã có suy nghĩ này. Cho nên, cô nhất định phải lấy ra 1000% nỗ lực. Cần phải biểu hiện tốt một chút. Phương Ngôn vừa dứt lời, liền nghe có người gọi đạo diễn. Tố Tâm vừa quay đầu lại, chỉ thấy đạo diễn đi về phía của mình. Thấy gương mặt của đạo diễn âm trầm, trái tim của Tố Tâm kịch liệt đánh vào lồng ngực, trong lòng bàn tay cũng đã nhỏ một tầng mồ hôi nhỏ. Sắc mặt Phương Ngôn cũng khó nhìn, nhưng so với Tố Tâm vẫn là ổn định hơn. Phương Ngôn nhếch môi, đạo diễn Trần, hô hấp của Tố Tâm nhẹ nhàng gấp gáp, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhìn về phía đạo diễn đứng ở trước mặt Tố Tâm. Đôi mắt thâm trầm ửng đỏ nhìn qua Tố Tâm, giơ tay giữ ở bả vai cô. Tố Tâm cắn cắn môi, làm ra biểu tình bình tĩnh, trong lòng có dự tính xấu nhất. Nếu như đạo diễn quyết định đổi diễn viên, cô cũng không có bất kỳ lời oán hận nào. Chỉ là, Tố Tâm đã nghiên cứu rất kỹ nhân vật này, cũng đã có cảm tình đối với nhân vật này, trong lòng khó tránh khỏi không nỡ bỏ. Tố Tâm ngừng thở, con ngươi trong suốt sạch sẽ nhìn về phía đạo diễn, tay phải lặng yên không một tiếng động nắm chặt đồ hóa trang. Tố Tâm, bây giờ tôi cùng với cô đã đứng chung một chiến tuyến. Có chết thì tôi với cô cùng chết, hiện tại chỉ có thể dùng cô nhất định phải diễn thật tốt, đạo diễn trịnh trọng nói. Cô nhất định phải diễn thật tốt, Phương Ngôn cũng có chút bất ngờ. Cô mở ra điện thoại liếc nhìn tin tức mà tác giả đăng lên Weibo. Mới hiểu được tại sao một người đạo diễn tính khí bướng bỉnh lại hạ xuống một cái quyết tâm như thế. Thuật Tân, tác giả nguyên tác của Hàng Ma Truyện, chính thức đứng ra thanh minh. Bản thân tôi cùng đạo diễn đã thảo luận qua về người dẫn chương trình Tố Tâm diễn không tốt kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan. Nhưng đạo diễn vẫn kiên trì dùng Tố Tâm. Đã thương nghị vài lần nhưng không có kết quả, bản thân tôi chỉ có thể hướng về độc giả xin lỗi một lần nữa. Xin lỗi vì không có cách nào cho mọi người một nhân vật Phượng Vô Loan chân chính. Tố Tâm diễn Phượng Vô Loan không có quan hệ tới tác phẩm. Hàng Ma Truyện, bản điện ảnh cũng không phải bán ra cho một đạo diễn. Hy vọng có thể tìm đạo diễn chân chính hợp tác, cách chương.